Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1053, tối nay cùng đi xem mưa sao băng. Viễn cổ thời đại, Hồng Mông chỗ, nhân loại còn không có trở thành vạn vật chi linh, thời gian một mực đối xung quanh thế giới duy trì khiêm tốn cùng lòng kính sợ. Xa xưa đến không cách nào miêu tả cổ lão thời đại. Tại cái kia cựu đồ đá thời đại, năm tháng dài đằng đẵng bên trong. Ban ngày quang mang vẩy khắp dãy núi. Màn đêm buông xuống, bóng tối mang đến sợ hãi. Nhân loại hoàn toàn ỷ lại thiên nhiên mà sinh tồn. Cho nên bọn hắn học được cầu nguyện. Khẩn cầu trời cao ban cho. Vì vậy, thiên địa, ngày đêm, nhật nguyệt đều trở thành bọn hắn nguyên thủy nhất sùng bái. Bọn hắn cho rằng, ban ngày có thái dương chi thần mang cho thế gian ánh sáng. Cho nên có rồi từng cái địa khu thái dương thần nham nhai vẽ. Bầu trời rộng rãi như vậy, tất nhiên có bầu trời thần linh chúa tể. Đại địa uyên bác như vậy xa xôi, tất nhiên có đại địa thần linh nghỉ lại. Màn đêm sâu như vậy thúy, mang đến vô biên giết chóc. Tự nhiên cũng có hung ác cổ thần an giấc nghìn thu. Mà nguyệt thần là nó trông coi. Hỗn độn chưa mở thời, vạn cổ đều là đêm dài. Đang không có kiên cố phòng ốc thời đại bên trong. Đêm tối hàng lâm liền mang ý nghĩa nguy hiểm tiến đến. Chiếu theo vân tái bố cục, vốn là 3 ngày sau đó tiến hành qua sông. Thế nhưng đang quan sát hoàn cảnh sau đó, vân tái chậm trễ 1 ngày. Bởi vì vào ngày này buổi tối, dự báo thời tiết hẳn là âm. Vốn là ý định người tạo trời đầy mây. Thế nhưng người tạo trời đầy mây cuối cùng có tính hạn chế. Nếu có tự nhiên xuất hiện đại trời đầy mây. Đó là đương nhiên không thể tốt hơn. Thiên thời đã tới, người cứ đại lực, còn lại toàn bộ giao cho kỳ tích. Trung Nguyên đại quân, hất lên hoàng y vải rách, đang vũ sư Tây Môn thúc độ pháp lực mở ra phía dưới. Cầm đại hà ở trong một đoạn nhỏ tốc độ chảy biến đến thoáng chậm chạp. Trải qua 3 ngày rưỡi mặt trời nắng gắt tra tấn, nơi này hơi nước tất cả đều bị lượng lớn bốc hơi đến bầu trời. Tiếp đó bị vũ sư xua đuổi chạy, liền như là đang chăn thả dê bò. Toàn quân mang theo lượng lớn vũ khí, lạnh nóng binh khí hỗn tạp, hướng cộng công sở tại dãy núi sờ soạng. Hỏa tiễn pháo, nhiệt khí cầu, hoàng hỏa dược, gang pháo, du mộc pháo, lựu đạn, kính viễn vọng, đạn lửa, bom khói, súng phóng tên lửa nhỏ, thiết giáp cương đao, vũ cung trực tiễn, trường mâu đại thương. Trọng thuẫn chiến xa, cộng công thị mọi người. Lại tại kinh lịch đối bọn hắn tới nói thường thường không có gì lạ một đêm. Treo ở cửa phòng những cái kia cá ướp muối theo gió hơi hơi lắc lư. Một đêm này không có ánh trăng. Bầu trời rất là âm u. Nhiều chạy 2 bước đều không nhìn thấy cỏ cây tản đá. Vốn là có thể phản xạ ánh trăng đập nước mặt hồ. Hiện tại cũng là một mảnh đen kịt. Ngoài núi. Một cái thủy hầu tử đột nhiên xuất hiện. Bôn vân trên thân mang theo 10 cái thùng lớn. Bên trong tất cả đều là dầu hỏa. Bôn vân đem những cái kia thùng buông xuống sau đó. Bắt đầu mò mẫm hướng những lính gác kia chỗ đi qua. Hắn động tác vừa nhanh vừa độc. Lũ lính gác còn không có trông thấy thủy hầu tử chân dung liền đã tại chỗ qua đời. Tiếp đó thủy hầu tử bắt đầu ở những này địa phương cắm cờ. Tiếp đó chuyển di bó đuốc, vốn là những cây đuốc kia là không thể đặt ở đê yếu kém địa phương. Tự nhiên là ở chung quanh trên núi. Thế nhưng bây giờ bị bôn vân tiến hành chuyển di, bầu trời bên trong nhiệt khí cầu tự nhiên cũng liền thấy được. Mặc dù không có trăng sáng buổi tối, thấy không rõ mặt đất tình huống. Thế nhưng bó đuốc biểu thị vị trí chính là oanh tạc chút. Có thể thấy rõ sơn thể đại khái hình dáng cùng đường sông là được. Ngược lại túi thuốc nổ uy lực lớn như vậy. Tùy tiện ném vài cái. Luôn có nổ đến miệng đê. Đợi đến túi thuốc nổ rơi xuống. Lượng lớn hồng thủy khuynh tiết mà ra. Trung Nguyên quân đội mới có thể tới gần. Lúc này cộng công bộ tộc mọi người. Có 2 cái lựa chọn. Một là khoảng cách gần lao ra tác chiến. 2 là tiếp tục vỡ đê. Đem bên trong đập nước cũng giải tỏa, dùng cái này đến ngăn trở vân tái bọn người tiến công. Ngược lại nơi này có mảng lớn nguồn nước. đến cùng là chọn một loại nào? Vân Tái tỷ lệ lớn là có khuynh hướng loại thứ hai. Cuối cùng không nhìn thấy người chiến đấu vẫn là cực kỳ tuyệt vọng. Nhiệt khí cầu lơ lửng cực kỳ cao, mà lại không chỉ một. Quyền khống chế bầu trời nơi tay. Cộng công cũng không phải luyện khí sĩ, không có phi thiên bản sự, mà lại cũng không phải mỗi cái luyện khí sĩ đều biết bay. Ngay tại cộng công thị mọi người đi ngủ ngáy ngủ thời điểm, Thủy Hầu Tử trên đường cắm cờ đã cắm đến rồi cực kỳ bên trong. 500 dặm đại địa sơn hà, rộng lớn không gì sánh được, không có khả năng một lần cầm xuống, cho nên chỉ là đánh một ít bên ngoài cứ điểm, phá hư những cái kia đập nước liền có thể, thuận tiện lấy thêm hạ cộng công một ít quân đoàn bộ đội. Khi bầu trời bên trong hiện ra cực lớn hắc ảnh, khi Vân Tái đốt sáng lên Kirov phi thuyền, thượng cổ thanh xuân bản, khi trong núi gió tất cả đều đình chỉ, khi trên mặt nước không dậy nổi gợn sóng, khi Thủy Hầu Tử cắm xong rồi cờ, tiếp đó phát ra tín hiệu, mang theo thùng dầu trốn thời điểm, khi túi thuốc nổ từ trên trời bị vật nặng lôi kéo, hướng mục tiêu địa điểm chuẩn xác rơi xuống thời điểm, một tiếng ầm vang tiếng vang, dãy núi cự dã bên trong chim nhỏ bị dọa sợ đến vỗ cánh bay lượn. Nhóm điểu thăng thiên, vạn thú kinh hoàng, những cái kia ngủ trong mộng cộng công bộ tộc chiến sĩ. Đột nhiên bừng tỉnh, bọn hắn đẩy ra nhà mình cửa lớn, nhìn về phương xa dãy núi. Trong đêm tối có mênh mông hỏa tinh lan tràn tung bay. Mà càng nguy hiểm hơn thanh âm, lại là từ bên cạnh bọn họ truyền đến. To lớn bạo tạc ở bên người vang lên. Ầm ầm thanh âm là dãy núi rít lên. Đại địa mãnh liệt khiêu động. Loạn thạch bị hồng thủy chống phá. Tiếng vang chấn thiên. Núi dao động động đất. Những cái kia phòng đất nhà gỗ, tựa như là hộp giấy một dạng bị tùy tiện vò nát. Rất nhiều cộng công bộ tộc chiến sĩ thậm chí đều chưa kịp phản ứng là cái gì tình huống. Đại hồng thủy liền đã đến. Những cái kia thuốc nổ từ giữa hướng ra phía ngoài đưa lên. Cho nên khi thanh âm liên miên không ngừng quanh quẩn dãy núi thời điểm, hồng thủy cũng đã phô thiên cái địa vỡ tung vách núi xây, hóa thành đất đá trôi. Cầm những cái kia vừa rồi mộng tỉnh cộng công thị chiến sĩ đưa vào vĩnh hằng an giấc nghìn thu. Chạy núi, trước núi lưu danh, nhảy du thuốc nổ động tĩnh rốt cục kinh khởi phù du. Hắn một chân đá văng cửa lớn, tiếp đó ngẩng đầu lên, thấy được bầu trời bên trong lưu động mấy cái cực lớn hắc ảnh. Những cái kia màu đen bành trướng trôi nổi vật, trải qua địa phương, phía dưới sơn thạch chấn liệt, ánh lửa kinh thiên, hồng thủy phá núi mà ra. Đó là vật gì? Thoạt nhìn như là túi lớn. Chẳng lẽ là đế giang? Phù du chưa thấy qua nhiệt khí cầu, nên như thế kinh hãi. Tăng thêm trong đêm nhiệt khí cầu bay cao. Hắn so với không gian lớn nhỏ, chỉ là không biết nhà mình làm sao lại đột nhiên nhận lấy dị thú mãnh liệt tập kích. Mà lại nói, đế giang còn có lợi hại như vậy bản sự đâu. Mở cung, những cái kia đại xe nỏ đều kéo ra tới. Đem những cái kia đế giang bắn xuống đến. Bọn chúng đang phá hủy chúng ta đập nước. Những này bạo tạc, giống như là trung nguyên loại kia kỳ quái vũ khí. Chẳng lẽ bọn hắn tuần phục đế giang, từ trên trời hướng chúng ta phát động công kích? Phù Du chỉ cảm thấy một cỗ hơi lạnh từ gót chân lẻn đến đỉnh đầu. Hiểu được đáng sợ không gì sánh được. Bầu trời bên trong phát động công kích, đang cung nỏ bắn không đến địa phương, thế nào đi tác chiến? Chính mình cũng sẽ không bay a. Đại thủ lĩnh, chúng ta để nước lớn hồ đều bị phá hủy. Cái này sao có thể bắn chúng a? Có cung tên rớt xuống, thật giống đâm chết chính chúng ta người. Chấm ngoặc kép, không tốt, nhanh cầm vũ khí lên. Chờ một chút, mau tránh ra. Phù Du vừa cầm vũ khí lên, chuẩn bị gọi hàng, phòng bị bên ngoài có địch nhân xông tới. Ngẩng đầu nhìn lên, trên trời rơi xuống mấy cái túi thuốc nổ, ngẫu nhiên chọn lựa một vị may mắn quần chúng bị nổ chết. Hắn lập tức bị dọa sợ đến gần chết. Những cái kia túi thuốc nổ rơi vào sơn dã bên trong. Oanh minh loạn nổ, ánh lửa lan tràn, đại thụ ngã xuống, cự thạch nứt toác, bụi đất tung bay như bão táp. Phù Du Bĩ nổ mặt mày xám xịt, vừa quay đầu phát hiện bị đánh chết người vô số kể. Nên như thế còn có rất nhiều ghé vào trên mặt đất giả chết. Ta nghe nói đế giang là phi hùng. Hùng không ăn tử thi. Chấm ngoặc kép, thả ngươi A Mẫu cẩu thí. Làm sao ngươi biết cái kia túi lớn quái thú chính là hùng? Nói thật giống như ngươi gặp qua một dạng. Ta còn nói nó là phi con lửa đâu. Phù Du chửi ầm lên vài tiếng. Quơ lấy chính mình hai lưỡi búa liền muốn cosplay thượng cổ thiên sát tinh. Kết quả hắn vừa đi hai bước, chợt thấy cách đó không xa có một cái to lớn vật thể. Đang hắn nhìn chăm chú bên trong, cái kia vật thể trì hoãn dẫn bạo, nổ tung lượng lớn quang hoa, bay thẳng bầu trời, là Hồng Châu định vị thuốc phiện hoa. Thuốc phiện hoa bị Phù Du giật nảy mình, cái kia to lớn pháo hoa đang bầu trời bên trong nổ tung. Loáng thoáng chiếu sáng vài cái nhiệt khí cầu hư ảnh. Phù Du trong đầu thứ nhất ý tưởng chính là thứ này còn rất đẹp mắt. Nhưng nhìn không có vừa rồi mấy cái kia sẽ bạo tạc bao lớn lợi hại. Cái gì đồ vật, dọa ta một hồi, này làm sao còn hướng trời cao tháo chạy đâu. Nhưng chính là vào lúc này, không có qua mười mấy giây, trong tai ngầm trộm nghe đến phương xa truyền đến phong thanh kêu to thanh âm. Lúc này Trung Nguyên trận địa A tái, ta đến thao tác một cái. Ngược lại thứ này cũng không có độ chính xác. Phù Du mang theo hai lưỡi búa, lại ngẩng đầu một cái. Mấy chục đạo hỏa diễm sao băng, từ xa xôi đại hà phương hướng, vạch phá bầu trời đêm. Chỉ vì tới gặp hắn, tối nay cùng đi xem mưa sao băng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.